Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 1497, Vạn Ác Chi Uyên. Canh thứ hai, chúc vũ người này, chỉ ngượng ngùng cười, toán ngươi hãy thành thật, giả vờ giả vịt châm trước chỉ chốc lát sau. Phương Tuấn Mi hừ lạnh một tiếng, thu đi khí tức, nói rằng, xem ngươi còn có mấy phần sự can đảm, ta lại là gần đây du lịch tới đây, liền tình huống của nơi này, đều còn không rõ ràng lắm, ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta, làm cái hướng đạo đi, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Chúc Vũ liền liền hành lễ, một bộ chịu đại ân huệ dáng vẻ, hai người sóng vai lên đường. Tiền bối vừa là du lịch đến này, không biết đối với chúng ta nơi này hiểu rõ bao nhiêu. Lên đường sau, Chúc Vũ liền nhiệt tình hỏi. Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói, chỉ từ trên bản đồ nhìn thấy cái tên gọi Ác Nhân Đảo, ngoài ra cũng không rõ ràng. Chúc Vũ nghe vậy cũng không biết có hay không tưởng thật, nói chung là lập tức ân cần giới thiệu đến, không dối gạt tiền bối, chúng ta chủng tộc này tên không được tốt nghe, gọi là Ác Nhân tộc. Có người nói là bởi vì chúng ta trong tộc trước đây khá từng ra một ít đại gian đại ác tiền bối nguyên nhân, làm hiện tại mỗi người những chủng tộc khác tu sĩ đều không dám cùng chúng ta giao thiệp với. Chúc Vũ một bộ thổn thức bất đắc dĩ vẻ, khi nói chuyện nửa thật nửa giả, tuyệt đối là am hiểu nhất ở ngôn từ trên tìm sinh tồn chi đạo loại kia người. Liền là Phương Tuấn Mi phía sau biết rồi cái gì, hắn cũng có thể hai mặt từ chối, cái chủng tộc nào không có kẻ ác, huống hồ ở trong tu chân giới lăn lộn, lại có mấy người trên tay không dính máu, vốn nhờ này gọi các người Ác Nhân tộc, thực sự là quá nông cạn cùng dối trá rồi. Phương Tuấn Mi cười gằn nói, đồng, Chúc Vũ nghe vậy, như gặp tri kỷ bình thường, vỗ đùi nói rằng, tiền bối nói quá tốt rồi, lòng dạ cách cục, thực không phải tu sĩ tầm thường, nếu chúng ta bộ tộc tộc trưởng cùng trưởng lão nhìn thấy tiền bối, nhất định phải dẫn vì tri kỷ. Phương Tuấn Mi cười không nói, trong ánh mắt có mấy phần hơi vẻ đắc ý. Một bộ yêu thích bị người nịnh hót, nhưng lại kiềm chế vậy, không muốn hiển hiện quá rõ ràng mùi vị. Chúc Vũ nịnh nọt, tâng bốc đồng thời, lại quan sát Phương Tuấn Mi thần sắc, lại đưa lên vài câu nịnh nọt đến, lại nửa thật nửa giả giới thiệu chút trong tộc tình huống. Chúc Vũ hỏi, không biết tiền bối này đến, có thể có cái gì ngoài ngạch mục đích? Nếu là có, vãn bối nói không chắc có thể cung cấp chút manh mối. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, nói rằng, vậy ngươi liền trước tiên nói với ta nói, các ngươi nơi này, nơi nào có thể làm đến lượng lớn tiên ngọc? Này nói đến, đương nhiên là cướp bóc đến càng mau một chút, nhưng xin thứ cho vãn bối thân là Ác Nhân tộc một phần, vô pháp vì ngươi giới thiệu quá nhiều. Chúc Vũ một bộ rất có nguyên tắc dáng vẻ, ngươi ngược lại rất có vài phần cùng tộc nghĩa khí. Thôi, ta cũng không buộc ngươi, ta lại hỏi ngươi, các ngươi Ác Nhân đảo trên có thể có cái gì bí cảnh, hoặc là trong lời đồn vô chủ cực phẩm tiên thiên linh bảo tin tức? Phương Tuấn Mi lại nói, tiền bối hỏi đúng người, vãn bối vẫn đúng là biết một ít. Chúc Vũ tinh thần tỉnh táo, lay lay giới thiệu đến, đầu tiên là bí cảnh, từ tầng thấp nói tới, nói điểm đối với ta cảnh giới này hữu dụng. Phương Tuấn Mi rất nhanh nghe thiếu kiên nhẫn lên, là, Chúc Vũ hẳn là sau, suy nghĩ một chút, liền nói, có một chỗ bí cảnh, thần bí nhất. Nghe nói ngay cả chúng ta tộc trưởng cái kia cô yêu cái kia cực phẩm tiên thiên linh bảo đều là từ nơi kia được. Nói tiếp, Phương Tuấn Mi lần đầu đến rồi mấy phần tinh thần, nơi đây tên gọi là Vạn Ác Chi Uyên, có người nói chỉ có chúng ta trong tộc nhất đại gian đại ác tu sĩ mới có tư cách vào đi nơi nào. Trúc Vũ lại nói, Phương Tuấn Mi trong lòng thay đổi, nói tiếp, lại nói một câu, càng cặn kẽ tin tức, chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta bộ tộc tộc trưởng trưởng lão bọn họ rõ ràng. Trúc Vũ cười nói, ở đây chờ ta đây. Nghe được câu này, Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, gật gật đầu, mênh mông sơn giã, ở dưới chân chập trùng. Trúc Vũ thần sắc, thấp kém lại cẩn thận, mang theo vài phần tiểu gian trá, nhưng lại tuyệt không chọc người phản cảm, chỉ cảm thấy là cái hiểu lõi đời lão kẻ dối trá bình thường. Người chỗ bộ tộc là cái gì? Cách nơi này bao xa? Phương Tuấn Mi theo lời của đối phương nói rằng, trong lòng điểm này phấn chấn tinh thần, đã nhanh chóng tỉnh táo lại. Đối phương nói này vạn ác chi uyên, có tồn tại hay không? Đều còn nói không chừng đây. Vãn bối xuất thân bộ tộc, tên là Hậu Bộ, ở trong cái phương hướng kia, bằng vào chúng ta tốc độ bây giờ, tới đó ít nhất muốn thời gian gần nửa năm. Trúc Vũ cung cung kính kính trả lời. Nói xong, không chờ Phương Tuấn Mi hỏi, lại đem trong tộc tình huống đơn giản giới thiệu một chút. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc nghe, không có quay lại phương hướng. Ta đến các ngươi ác nhân đảo tầm bảo bối, chính là các ngươi ác nhân tộc cao thủ đối thủ. Ngươi đến nói cho ta, ngươi tộc trưởng cùng trưởng lão có lý do gì? Nói cho ta vạn ác chi uyên càng nhiều tin tức. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt hỏi, đầu óc chuyển nhanh chóng. Tiền bối nói giỡn, ta chỉ nói chúng ta bộ tộc tộc trưởng trưởng lão bọn họ có lẽ rõ ràng việc này. Có thể không nói bọn họ sẽ nói cho ngươi biết. Trúc Vũ đầu óc cũng là chuyển nhanh chóng. Lại nói, làm sao hỏi ra càng nhiều tin tức. E sợ còn muốn tiền bối đi rồi chúng ta trong tộc sau trả giá chút thù lao mới được. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, chuyển đề tài nói, việc này không nói chuyện, ta tới hỏi ngươi, các ngươi trong tộc có thể có cái gì có thể trợ giúp cảm ngộ đạo tâm đệ tam biến địa phương, hoặc là linh đan diệu dược, hay hoặc là cái gì quái lạ bảo bối. Trúc Vũ nghe vậy thần thần bí bí nở nụ cười, không dối gạt tiền bối, chúng ta trong tộc thật là có một dạng trong truyền thuyết đan dược giúp đỡ trợ cảm ngộ đạo tâm tam biến. Việc này nói đến cũng không tính là gì bí mật lớn, trong tộc không ít tu sĩ đều biết, bất quá vật ấy chỉ có thể cảm ngộ một môn tam biến đạo tâm. Nói một chút, vật ấy tên gọi là cực ác đan. Đồn đại sau khi ăn vào, giúp đỡ trợ đại gian đại ác loại đạo tâm, thực hiện đạo tâm đệ tam biến. Trúc Vũ nói đến, dĩ nhiên là trước hai cái kia tu sĩ đề cập tới cực ác đan. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói rằng, thế gian dĩ nhiên thật sự có đạo tâm tam biến đan. Vãn bối ngược lại tình nguyện không có. Trúc Vũ nói rằng, tiền bối có chỗ không biết. Có người nói cũng là bởi vì đan dược này tồn tại, mới chọc chúng ta trong tộc một ít thế lực lớn con cháu dồn dập đi này đại gian đại ác đạo tâm con đường. Phương Tuấn Mi nghe mắt lóe lên, ác nhân tộc này mỗi người tà ác, này cực ác đan liệu sẽ chính là một trong những nguyên nhân mà chính mình nếu là ăn vào này cực ác đan, lại lấy bất diệt đạo tâm cùng ngoan cường ý chí đối kháng, chịu đựng được sau, liệu sẽ thực hiện đạo tâm tam biến? Chính ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Ngẩn ra sau, Phương Tuấn Mi thâm ý sâu sắc hỏi, tiền bối lại nói nở nụ cười, vãn bối xuất thân thấp kém vô cùng, xưa nay không hy vọng có thể được này cực ác đan. Cảm ngộ cũng không phải trên phương hướng kia đạo tâm. Trúc Vũ trả lời, sau khi nói xong, tựa hồ lo lắng Phương Tuấn Mi không tin, còn điều động lên đạo tâm khí tức đến. Đối phương cỗ này đạo tâm khí tức bên trong, lộ ra sợi cô lạnh mùi vị, nhưng tuyệt không tính được đại gian đại ác. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, vui có buồn có,